Chương 776, Nam Phong Diệp Bất Tri. Lý Phù Giao đời này trải qua rất nhiều hiểm cảnh, nhưng bất kể là hạng gì hiểm cảnh, hắn đều rất đã tới, thế nhưng là nghe được mình thích cô nương nói lên những thứ này, hắn giống như không chỉ có rất không đến, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Thanh Hoè hỏi, chọn không chọn? Lý Phù Giao nghiêng đầu đi, thanh âm kiên quyết, không chọn. Cái kia có thích hay không? Thanh Hoè không có xem Lý Phù Giao, cũng rất giống không phải đang hỏi hắn. Lý Phù Giao không nói chuyện có thể đáp. Dù sao ưa thích chuyện này, bản thân không có biện pháp khống chế. Thanh Hoè nói một tiếng đã biết. Lý Phù Giao nhìn xem nàng bên mặt, đều muốn đi dắt tay của nàng. Thanh Hoè xoay đầu lại nhìn xem Lý Phù Giao ôn nhu nói, ta muốn tới Thành Lạc Dương, sau đó lại muốn cùng ngươi đi Bạch Ngư Trấn, cuối cùng đến Giá Kiếm Sơn, không phải là muốn nhường làm mấy thứ gì đó, chỉ là muốn cuối cùng phá cảnh vào Thương Hải lúc trước, có thể cùng ngươi hảo hảo chờ một đoạn thời gian. Ngoài ra, không có ý khác, về phần ta vừa rồi yêu cầu, lần sau gặp trước mặt thời điểm, ngươi nếu là có muốn nói đấy, vậy nói một câu, nếu như không có, quên đi. Lý Phù Giao nhìn xem Thanh Hoè, còn là nói ra, ngươi phá cảnh thời điểm, ta đi tìm ngươi. Thanh Hoè gật đầu cười nói, tốt. Lý Phù Giao nhìn xem nàng cái dạng này, không biết như thế nào đấy, liền cảm thấy đổi khó chịu. Muốn là trước kia Thanh Hoè câu nói kia là hướng trong lòng của hắn đâm một thanh kiếm, như vậy hiện tại Thanh Hoè cái dạng này, giống như là trong lòng trên miệng đổ một thanh muối, chỉ là Lý Phù Giao không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy khó chịu. Thanh Hoè nhìn hắn một cái, trong mắt còn là tràn đầy tình ý, sau đó nói, rời đi. Nói xong câu đó, không chờ Lý Phù Giao kịp phản ứng, thân hình của nàng liền tiêu tán ra, không biết nơi đi. Lý Phù Giao cảm thụ được đến vẻ này yêu khí, muốn đuổi kịp đi cũng không phải là cái gì việc khó, hắn ngự kiếm mà đi, cũng sẽ rất nhanh đấy, chỉ là đuổi theo mau lại có thể làm được gì đây, hắn không biết, vì vậy liền cũng không có làm gì, chỉ là đi trong miếu đổ nát tìm vò rượu, sau đó phải dựa vào tại ba vị sư thúc tượng nặng trước. Ngược lại bắt rượu, tại trên đường núi, Ngô Sơn Hà cùng Ngôn Nhạc đứng chung một chỗ, hai người kia đều nhìn xem chân núi miếu đổ nát, không nói một lời. Ngô Sơn Hà trên mặt quần áo còn có chút vết máu, lúc trước trận chiến ấy, hắn là hoàn toàn rơi tại hạ phong đấy. Rơi xuống trên núi sau đó, cũng có nhiều đệ tử thấy được, chỉ là dù sao không có người chứng kiến trận kia thi đấu chuẩn xác kết quả. Vì vậy mặc dù là trưởng giáo trên người có tổn thương, cũng không tốt nói trận này thi đấu chính là hắn thua. Ngôn Nhạc hiện nay cũng là cái xuân thu cảnh kiếm sĩ. Tuy rằng cũng không có xem rõ ràng cái kia xưởng thi đấu quá trình, nhưng phỏng đoán cũng là Ngô Sơn Hà thua. Ngô Sơn Hà nói ra, không cần nghĩ rồi, hắn thắng. Ngô Sơn Hà biết rõ hắn suy nghĩ cái gì, cũng không có cùng hắn thừa nước đục thả câu. Ngôn Nhạc nói ra, hôm nay thất bại ngày mai liền không nhất định thất bại, trưởng giáo biết mình nghĩ muốn cái gì, loại chuyện này không nên để ở trong lòng. Ngô Sơn Hà trầm mặc một lát, lập tức nói ra, ta người sư đệ này, hình như là thật sự có chút ít biến hóa, nhìn không rõ lắm rồi. Ngôn Nhạc gật đầu. Đối với Lý Phù Giao, bọn hắn tại sao đó sợ là cũng muốn ngửa đầu mà xem rồi. Cái này là hướng về phía cùng với Triêu Thanh Thu giống nhau so sánh đi. Ngô Sơn Hà suy nghĩ một chút, nói ra, ta muốn đi học cung một chuyến. Ngôn Nhạc hỏi, làm cái gì? Ngô Sơn Hà không để ý đến hắn. Hắn nói chuyện không phải muốn trưng cầu Ngôn Nhạc đồng ý, chỉ là vì thông báo hắn một tiếng, do đó nhường hắn nhìn lấy trên núi. Hiện tại hắn nếu như đã biết, Ngô Sơn Hà liền muốn đi. Hắn ném ra ngoài Sơn Hà kiếm, sau đó ngự kiếm đã đi ra kiếm sơn. Ngôn Nhạc suy nghĩ một chút, sau đó liền hướng phía miếu đổ nát đi đến, hắn muốn cùng Lý Phù Giao nói chút ít lời nói, thế nhưng là chờ hắn đi vào miếu đổ nát trước thời điểm, nhưng là phát hiện Lý Phù Giao đã đi rồi, nhìn xem cái kia đặt ở ba tòa tượng nặng trước bát rượu, Ngôn Nhạc cảm thán nói, một đôi sư huynh đệ đều cổ quái như vậy, thiền tử đi Thành Lạc Dương, cái này vốn chính là hắn ly khai Phật thổ sau đó, nghĩ đến muốn làm hai chuyện một trong, học cung đã đi qua rồi, sau đó dĩ nhiên là muốn đến bên này rồi. Thành Lạc Dương là toàn bộ nhân gian phồn hoa nhất ba tòa thành một trong, thiền tử rồi lại là lần đầu tiên tới nơi đây. Hắn ăn mặc một thân đỏ thẫm áo cà sa, vào thành thời điểm liền bị một đám Lạc Dương dân chúng nhìn chằm chằm vào. Sơn Hà không tăng lữ, dĩ nhiên 6.000 năm, chỉ là tại Duyên Lăng Tiên Đế dưới sự nỗ lực, càng ngày càng nhiều nhân gian phàm nhân đã biết về tăng lữ sự tình, vì vậy bọn hắn chứng kiến thiền tử sau đó, cũng không có quá mức bối rối, chỉ là ngạc nhiên. Mẹ, ngươi xem hòa thượng kia, ngày thường tốt tuấn tú a. Hắn bộ dáng này, như thế nào muốn đi làm hòa thượng a? Đúng vậy a, đúng vậy a, chắc chắn là đáng tiếc. Thiền tử đi tại trên đường phố, thần tình không thay đổi, hai bên đường thanh âm đều truyền vào trong lỗ tai của hắn. Hắn cái này thì một cái anh tuấn hòa thượng, thật đúng là toàn bộ nhân gian cũng khó khăn được có người có thể nhìn thấy. Thiền tử đến Thành Lạc Dương là vì gặp người, người kia cũng rất nhanh gặp được hắn. Bọn hắn tại trong Thành Lạc Dương một tửu lâu gặp nhau, muốn là một cái phòng cao thượng, hai người ngồi ở một cái bàn trước. Trên bàn đã có nhiều gà vịt thịt cá, thiền tử có chút ngoài ý muốn mà hỏi, ngươi không biết chúng ta không ăn thịt, người kia lên niên kỷ, hai tóc mai đều sinh ra chút ít tóc trắng, nhưng vẫn là trước sau như một gầy, nghe thiền tử câu hỏi, lại nhìn xem thiền tử cái này bức rất nhiều năm cũng không có thay đổi qua gương mặt, bản thân gấp một tia heo con thịt, rồi mới lên tiếng, Duyên Lăng xảy ra chút sự tình, hiện tại cái này thịt heo một cân đã tăng tới một lượng bạc rồi, điểm cái này bàn thái, ngươi biết ta lên giá đi bao nhiêu tiền bạc sao? Trong tòa thành này người rất thú vị, có mấy vị như thường ngày thích ăn nhất lão thao thậm chí còn làm đầu về, trong đó một câu chính là cuối cùng có vạn quyển sách, khó được một cái thịt, đây cũng chính là ngươi, bằng không ta có thể cam lòng ăn cái này. Thiền tử im lặng không nói, người nọ lúc này mới vừa cười vừa nói cho cùng, chính là mình muốn ăn rồi. Thiền tử mỉm cười nói, Sơn Hà thế cục như thế nào, Hoàng tiên sinh? Người nọ ngẩng đầu, nghe cái này thì một cái lạ lẫm xưng hô, lúc này mới nói lầm bầm, hiện tại người người cũng gọi ta Hoàng đại nhân, không ai có thể kêu cái này. Rất nhiều năm trước, có một kêu Hoàng Cận người đọc sách, là Chu Quốc người, có một năm hắn đi Chu Quốc đô thành Thiểu Lương thành đi thi, nhưng mà cuộc thi vẫn chưa xong, liền nghe nói mình mong muốn trong lòng nữ tử muốn gả cho người bên ngoài làm vợ rồi, cái này nhanh đuổi chậm đuổi mới chạy về nhà hương, nói ra một thanh đao bổ củi, cái này văn nhược người đọc sách đã nghĩ muốn đi cướp cô dâu, chỉ là tới chậm một bước, nữ tử kia đã qua đời, sau đó hắn liền nhận thức hai người, lại sau đó, liền đi học cung học ở trường, tại học cung chờ đợi nhiều năm, sau đó liền tới Duyên Lăng, đã nhiều năm như vậy rồi, năm đó Hoàng Cận hôm nay đã thành Duyên Lăng Vương Triều lại bộ thượng thư, trông coi toàn bộ Duyên Lăng Vương Triều quan viên lên chức, tiên đế băng hà sau đó, tân đế vào chỗ sau đó, toàn bộ thành Lạc Dương Triều Đình đều có chút loạn, Trần Bỉnh Quận cùng hai người khác đều nhìn chằm chằm vào cái thanh kia tể phụ cái ghế, ta đây cái lại bộ thượng thư kỳ thật cũng muốn tranh một chuyến, Duyên Lăng Vương Triều những năm này cùng trên núi dần dần từng bước đi đến, chuyện sau đó, đại khái hay là muốn nghĩ đến nhất thống Sơn Hà rồi. Nhất thống Sơn Hà tuyệt đối là sở hữu hùng tài đại lược đế vương thậm chí nghĩ thực hiện sự tình, huống hồ có rất nhiều chuyện, cũng chỉ có nhất thống Sơn Hà mới có thể đi làm. Thiền tử không có nhiều muốn biết Duyên Lăng hoàng đế ý tưởng, chỉ nói là nói, tiểu tăng lúc này đây đến Duyên Lăng, chỉ là muốn vị kia hoàng đế bệ hạ có thể làm cho tiểu tăng tại Duyên Lăng xây dựng mấy gian chùa miễu. Hoàng Cận hỏi, Linh Sơn trên cái kia hai vị thánh người cùng ngươi ý tưởng nhất trí. Thiền tử nhẹ nói, tiểu tăng ý tưởng, tự nhiên chính là Phật thổ ý tưởng. Hoàng Cận gật đầu cười nói, cái kia mời vào cung, loại này đại sự, cùng hắn vị này lại bộ thượng thư nói cũng vô dụng, cuối C và Am, Uraver, NG, cuối cùng vẫn là muốn vị kia Duyên Lăng tân đế đánh nhịp, thiền tử đứng người lên, Hoàng Cận cũng cùng theo đứng lên, hai người liếc nhau, Hoàng Cận cười nói, đa tạ, nếu thiền tử cùng Duyên Lăng đạt thành hiệp nghị, hắn vị này lại bộ thượng thư với tư cách người trung gian, trên cơ bản liền thật có thể đủ thanh cái kia cái ghế kéo tới đây ngồi dưới thân thể rồi, thiền tử nói ra, năm đó ở học cung đã nói qua, Hoàng tiên sinh chỉ cần nhớ kỹ là tốt rồi, không dùng nói cảm ơn. Hoàng Cận gật đầu, vì vậy liền dẫn thiền tử vào cung. Hôm nay thành Lạc Dương rơi xuống một trận mưa, thành Lạc Dương lúc nào cũng đều trời mưa, hôm nay có trận mưa, cũng không tính kỳ quái. Trên đường phố vang lên móng ngựa rơi xuống trên đường phố thanh âm. Tại trong mưa, có một cỗ xe ngựa tới gần Hoàng cung, sau đó liền có thái giám bung dù tại cửa cung chờ. Hoàng Cận là lại bộ thượng thư, là cả Duyên Lăng trong số một số hai quan viên, hắn muốn vào Hoàng cung. Tự nhiên sẽ đạt được hoàng đế lễ ngộ, huống chi hôm nay còn mang theo thiền tử. Hai cái thái giám riêng phần mình cho hai vị bung dù, rất nhanh liền đi tới ngự thư phòng bên kia. Vị kia Duyên Lăng tân đế là ở chỗ đó chờ của bọn hắn, thiền tử vào ngự thư phòng, Hoàng Cận vị này lại bộ thượng thư cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Đầu bất quá vẫn là cho vị này lại bộ thượng thư tìm cái băng, ngồi ở phía trên, Hoàng Cận nhìn xem trận kia mưa, không biết suy nghĩ cái gì. Trong ngự thư phòng vị kia thiền tử cùng Duyên Lăng tân đế đang nói cái gì, không có người ngoài biết rõ. Nhưng mà Hoàng Cận rồi lại chứng kiến màn mưa trong có cái bung dù hướng phía bên này mà đến, đứng dậy, thấy là một người mặc áo bào trắng người trẻ tuổi, Lý Phù Giao. Hoàng Cận nhìn xem cái này áo bào trắng người trẻ tuổi, có chút hoài niệm nói, Lý Phù Giao đi đến ngự thư phòng trước dưới mái hiên, nhìn xem Hoàng Cận, mỉm cười nói, đã lâu không gặp, đích xác là đã lâu không gặp, trước đó lần thứ nhất cùng Hoàng Cận gặp nhau hoàn toàn chính xác cũng là rất nhiều năm trước sự tình rồi. Lý Phù Giao đứng ở trước cửa, nhìn thoáng qua trong ngự thư phòng, sau đó hỏi, thiền tử ở bên trong, Hoàng Cận gật đầu sau đó, lập tức hỏi, ngươi cũng là tới gặp bệ hạ hay sao? Lý Phù Giao lắc đầu, gặp một người khác, Hoàng Cận rõ ràng, như là Lý Phù Giao như vậy tu sĩ, muốn tới Hoàng Cung, tự nhiên không phải là vì thấy kia vị Duyên Lăng tân đế, nên là vì thấy kia vị Sở Vương Điện Hạ mới phải. Lý Phù Giao cùng hắn nói chuyện phiếm một lát, liền hướng phía Sở Vương Điện Hạ này tòa tiểu viện đi đến, kỳ thật hắn cũng không biết tới nơi này làm gì, nếu như nói là còn muốn hỏi Thương Hải cảnh giới sự tình. Kỳ thật không bằng đến hỏi Lý Xương Cốc, dù sao hắn là một vị kiếm tiên, lúc này mới đổi có thể biết Lý Phù Giao vấn đề, chỉ là Lý Phù Giao đều muốn tới gặp Sở Vương Điện Hạ, dù là sợ cái gì cũng không nói, chỉ là ngồi một chút cũng được.